Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 194. Không tên, chúng ta trong mắt Trần Tiếu là cái dạng gì? Mỗi ngày không có việc gì không chịu ngồi yên, vừa có cơ hội liền bán tác phẩm tâm huyết lớn chết. Bán một chút manh, làm gây sự, tóm lại, chính là không có mục tiêu. Cũng không có mộng tưởng, chỗ nào chơi vui liền đi nơi đó. So với trí thông minh, IQ cùng kinh nghiệm xã hội đều thấp giống như là đứa bé. Lại thêm không yêu dùng huyết thanh, cho nên tố chất thân thể yếu một nhóm. Ngoại trừ đối súng ống hiểu rõ một điểm bên ngoài, còn lại tác chiến vũ khí cũng nhiều nhất liền dừng lại tại biết là làm cái gì giai đoạn này. Một người như vậy, so sánh cùng hội ngân sách trọng điểm bồi dưỡng Bạch Hùng, hoặc là bị tổ chức thần bí giao phó trọng yếu sứ mệnh lâm phàm, đều kém thật xa, đơn giản tựa như là một cái cố sự bên trong phối hợp diễn. Mà chân chính Trần Tiếu, hắn cũng thật chính là cái này bê dạng. Hắn tựa hồ đối với đại đa số cố sự bên trong người theo đuổi đồ vật đều không thèm để ý chút nào. Hắn cũng không muốn đi tìm những cái kia lực lượng siêu việt thường nhân. Cũng không vui theo đuổi cao hơn sinh mệnh ý nghĩa, cứu vớt thế giới hoặc là tìm kiếm chân lý, loại chuyện này càng làm cho hắn đề không nổi một chút xíu hứng thú, liền phảng phất những vật kia hắn sớm đã chán ghét. A, như thế một cái để cho người ta một bàn tay liền có thể đập trong tường chụp đều chụp không xuống người, vậy mà chán ghét những này, đơn giản liền là trò cười. Ân, ai biết được, bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không phải là nhàm chán đến uống nước lạnh các loại nước tiểu tình trạng. Hắn cũng có tại làm một ít chuyện, tựa như là Bạch Hùng nói tới, Trần Tiếu đang tra chính mình, điều tra đi, tra những cái kia biến mất ký ức, ta đến cùng là ai? Vấn đề này đối với một cái ký ức trống rỗng người vẫn rất có lực hấp dẫn. Hắn đương nhiên sẽ tra, mặc dù trong đầu của hắn có một khối cấm khu để hắn không cách nào đụng vào, không cách nào suy nghĩ, nhưng là đó cũng không thể ẩn tàng cái gì, tựa như là lỗ đen, chúng ta không cách nào nhìn thấy nó, bởi vì nó ngay cả ánh sáng dây đều sẽ thôn phệ. Nhưng lại vẫn có thể nhìn thấy nó, bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy nó bên ngoài đồ vật. Trần Tiếu cũng là như thế, hắn mặc dù không nhìn thấy những cái kia bị phong ấn đồ vật, nhưng là hắn đã từ rất nhiều những chuyện khác bên trong buộc vòng quanh cấm khu hình dáng. Trần Tiếu ký ức mở đầu tại nửa năm trước, tại một cái bệnh viện tâm thần bên trong tỉnh lại, giống như một cái sinh ra đã biết mới mẻ sinh mệnh vừa mới ấp trứng đi ra. Không có dĩ vãng bất cứ trí nhớ gì, lại có vô số người bình thường vĩnh viễn sẽ không có tri thức. Những kiến thức này quá mức lộn xộn, không có bất kỳ cái gì liên quan, tựa như là lung tung từ tri thức trong hải dương rút ra mấy thác nước, về sau rót vào một cái lớn thép bên trong một trận pha trộn. Hắn biết dùng như thế nào duy nhất một lần ống hút cùng giấy vệ sinh đi giết một người đồng thời ngụy trang thành tự sát, cũng biết xé ra người sắp chết lồng ngực về sau như thế nào đè ép trái tim mới có thể để nó một lần nữa nhảy lên. Hắn có thể rõ ràng từ một người lông tóc suy đoán ra gia đình của hắn địa chỉ, cũng có thể chỉ dựa vào cảm giác đo lường tính toán ra phương tiện giao thông tiến lên khoảng cách cùng tốc độ. Trong đầu hắn có cực kỳ tinh tế từng cái đại lục bản khối khuôn mẫu, còn có đồng hồ khung thủ công lắp đặt quá trình, hắn có thể phân biệt ra được các loại hệ liệt son môi sắc hào, cũng có thể từ vở phong cách vẽ nhận ra bọn chúng xuất từ vị nào đại sư chi thủ. Tóm lại, những này loạn thất bát tao tri thức đối với một cái trường kỳ mặc trói buộc áo, bị giam tại một mình trong phòng bệnh hơn 10 năm chưa thấy qua thế giới bên ngoài nặng chứng bệnh tâm thần người bệnh tới nói, thật sự là quá không tìm thường. Trần Tiếu nhìn qua bệnh của mình lệ hồ sơ, cũng truy tra qua rất nhiều tương quan manh mối. Những chuyện này tại một cái hội ngân sách công việc bên ngoài nhân viên quyền hạn trong mắt, đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn lấy được đáp án cũng cùng Bạch Hùng lấy được. Cái kia chính là thuận lý thành chương, không có chút nào điểm đáng ngờ. Cẩn thận nhập vi, giống như là cố ý xếp đặt ở nơi đó chờ lấy người đi đào móc. Cho nên Trần Tiếu cũng không có lại truy tra xuống dưới. Hắn biết cái kia đã không có mảy may ý nghĩa. Đây hết thảy sẽ chỉ càng tra càng chân thực mà hắn hoài nghi. Đã là chân thực bản thân. Như vậy, loại này rất nhỏ tới cực điểm chân thực tính tựa như là từng đảo tường vây. Đem Trần Tiếu một mực phong tỏa tại cố định trong chuyện xưa. Cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Như vậy thì nói một chút Trần Tiếu bản thân đi. Phía trước đã nói hắn cái kia bao quát vạn tượng lại cực không thực dụng đâu. Chúng ta lại đến nói một chút cỗ thân thể này. Thân thể này thật đúng là cùng, mới mẻ, cái từ này một điểm không dính dáng. Gầy yếu, tái nhợt, héo rút bắp thịt cùng uốn lượn cột sống, đắp lên thành một cái gầy gò, còng xuống hình tượng, thậm chí không bằng những cái kia bụng ăn không no ăn xin người. Nhưng là, Trần Tiếu đối cỗ thân thể này cũng không ghét. Đây là một loại rất vi diệu cảm giác. Một cái đã mất đi ký ức người mới sẽ đối với cái này có trải nghiệm. Rất thoải mái tầm mắt cao thấp. Rất quen thuộc bộ pháp độ rộng. Mỗi một cái lơ đãng tiểu động tác. Mỗi một cái theo bản năng chỉ lệnh. Đều cùng mình thân thể cực kỳ nguyên bộ. Hắn có thể mô phỏng ra đi chạy lúc đón gió cảm giác. Cũng có thể tưởng tượng đến bị đánh lúc bảo hộ bộ vị mấu chốt lúc thân thể động tác. Duỗi ra cánh tay liền hẳn là xa như vậy. Nhảy dựng lên liền hẳn là cao như vậy. Đây là trải qua thời gian dài hình thành thói quen. Tan tại ý thức chỗ sâu. Sẽ không theo ký ức biến mất mà lớn bao nhiêu cải biến. Điều này nói rõ. Thời khắc này chính mình. Hẳn là chính mình. Đây là câu rất khó chịu. Nhưng là mọi người hẳn là có thể minh bạch là có ý gì nhưng là cũng có khác biệt tỉ như khóe miệng cái kia hai đạo vết xẻo. Từ khóe miệng, một mực kéo dài đến má một bên, theo bắp thịt kéo thân thậm chí có thể thẳng tới bên tai. Cái này hai đạo vết xẻo, rất khó chịu, rất khó chịu, nói chuyện, ăn cơm, soi gương, dù sao nó căn bản không nên thuộc về mình thân thể. Lại không biết vì sao, cùng mình chặt chẽ dung hợp ở cùng nhau, giống như là một loại nào đó không cách nào vứt bỏ đồ đằng. Lạc ấn trên mặt, ngay cả chữa trị kho cường đại chữa trị năng lực đều không thể tiêu trừ nó. Đồng dạng khó chịu, còn có liếm láp bờ môi động tác, ngẫu nhiên theo bản năng cười the thế, còn có nhàn rỗi nhàm chán là tổng không hiểu thấu nhai mấy lần đầu lưỡi của mình. Các loại, những động tác này hắn mặc dù làm cũng không có bất kỳ không hài hòa cảm giác. Nhưng là, hắn biết những này không thuộc về mình, mà là một cái nhìn không thấy lực lượng, len lén rót vào linh hồn của mình bên trong để lại dưới vết tích. Ta, đến cùng là ai? Hoặc là nói, ta, có còn hay không là chỉ là ta? Trần Tiếu trong vấn đề này, đã thăm dò có một khoảng cách. Lần thứ nhất, chính mình vẫn là một cái gọi là người tình nguyện, thời điểm. Ở cô nhi viện cổng, đó là một cái ký ức lỗ hổng, trở nên hoảng hốt cảm giác trước đó. Chính mình hết thảy đều rất bình thường, mà cái kia về sau, tay của mình đã gần như gãy xương trạng thái. Lúc ấy, hắn đem cái này quy kết làm tinh thần của mình bệnh phát tác. Tiếp đó, tại hội ngân sách cấp D thu nhận trong vùng, cái kia không còn có lộ mặt qua ăn ký ức lão đầu. Còn có kịch liệt giảm bớt cảnh vệ số lượng, những chi tiết này Trần Tiếu không có khả năng không có chú ý tới. Với lại hắn hiện tại đã rất vững tin, những này đều cùng mình có quan hệ, kim đỉnh cao ốc tầng cao nhất cái kia bị tạc mở mặt tường. Đầy trời huyết nhục bên trong mở ra cự nhãn, thu nhận C-207 mang đến dị thường sở nghiên cứu trên đường. Mỗi cái không cách nào dò thám biết tư duy cấm khu bên trong. Tựa hồ cũng phát sinh khó lường sự tình, những chuyện này đều cùng mình có quan hệ, cho nên ta tại những cái kia hoảng hốt ở giữa đến cùng đã làm gì? Hắn bất luận như thế nào đều không có tra được, những cái kia ghi chép bị tầng cao hơn cấp độ lực lượng ẩn tàng cực kỳ chặt chẽ. Có người không muốn để cho tự mình biết, đây là rất dễ dàng liền có thể đoán được sự tình tương đương nhưng là... Tựa hồ còn có người muốn nói cho chính mình chân tướng. Tỉ như cái kia thật lâu không có lộ mặt qua, tự xưng là tác giả nữ nhân. Trần Tiếu rất vững tin, khi nàng xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình lúc, rất nhiều câu đố liền đều sẽ giải khai. Hắc hắc hắc, hắn nhẹ giọng cười cười. Những chuyện này là không vội vàng được. Chờ một chút, chờ một chút, ai cũng biết, nhẫn nại càng lâu. Khoái cảm liền sẽ càng mãnh liệt. Đột nhiên, ông, Trần Tiếu điện thoại chấn động một cái, ngay sau đó lại chấn động một cái, cong cong cong. Cong ông, chấn động bắt đầu một cái tiếp lấy một cái tiếp tục. Chấn động đến Trần Tiếu đũng quần run lên tương đương, làm cái gì à? Trần Tiếu lẩm bẩm, hắn cũng sẽ không đắm chìm trong loại này cảm giác khác thường bên trong. Tranh thủ thời gian móc ra điện thoại. Ngay sau đó, CMN. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.